Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bấm vào và nhìn thấy kết quả được fan nguyên tắc bình chọn, dân mạng đều tỏ vẻ hoài nghi Lộ Tuệ Tuệ mạnh đến thế, vì sao cô lại được fan nguyên tắc tán đồng đến vậy? Ôm sự tò mò, một bộ phận cư dân mạng chưa hiểu chuyện đã lần theo dấu vết tìm đến Weibo chính thức của Hắc Nguyệt Quang, nhấp vào video buổi thử vai được đăng công khai. Sau khi xem xong, số ít bọn họ tuy không thích Lộ Tuệ Tuệ nhưng vẫn có mắt nhìn người, lập tức không còn phản đối việc cô đóng vai diễn này nữa. Có thể Lộ Tuệ Tuệ không phải người thích hợp nhất, cũng không phải người lợi hại nhất, nhưng nữ diễn viên cùng tham gia thử vai với cô quá yếu, ngay cả Phùng Chỉ San cũng không đủ khí chất để diễn Hắc Nguyệt Quang, việc này còn có thể trách được ai? Theo lẽ đương nhiên, phương thức thử vai thông qua video công khai này đã bị một bộ phận fan nhà khác lên án chỉ trích. Bọn họ cảm thấy quyết định lần này của Trần Kiến Trương rất ngu ngốc, khiến thần tượng của họ phải hứng chịu những đòn công kích khó hiểu. Vậy nên bọn họ rất tức giận, điên cuồng muốn phản đối phương thức thử vai như trên. Vào thời điểm mà fan các nhà đang hăng say mắng nhiếc Lộ Tuệ Tuệ và Hắc Nguyệt Quang, Weibo chính thức của Hắc Nguyệt Quang lần nữa đăng tải lên một bản hợp đồng. Được ký kết trước buổi thử vai, đạo diễn và Weibo chính thức có quyền xử lý và tung ra video thử vai của nghệ sĩ. Việc này đã được thống nhất từ trước, fan có ý kiến cũng chẳng sao, dù sao bản hợp đồng kia cũng là chính tay thần tượng của họ ký lên. Bản hợp đồng vừa được công khai, các fan như ăn phải ruồi bỏ, đến cả chửi thề cũng không được nữa. Nhiều fan còn chút ít lý trí tự động giải tán, chỉ dư lại một số ít các fan không có mắt, vẫn điên cuồng buông lời lăng mạ. Đối mặt với mọi loại hình thức tấn công của dân mạng, công ty giải trí Tân Ảnh và Weibo chính thức của Hắc Nguyệt Quang đều xử lý không chút nương tay. Bạn mắng chúng tôi cũng được, nhưng hậu quả của việc vô duyên vô cớ mắng chửi người khác phải do tự thân bạn gánh vác. Ngay lúc hai bên bắt đầu ra tay, những anti-fan kia mới hòa hoãn được đôi chút. Lộ Tuệ gậy Hắc Nguyệt Quang, chủ đề này tuy vẫn chưa hạ nhiệt nhưng phần bình luận đã khả quan hơn rất nhiều. Được không ít fan nguyên tắc tài khoản VIP sôi nổi đem ra thảo luận, lời lẽ cực kỳ đúng mực. Trước khi xem video, ai cũng cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ không phù hợp, nhưng sau khi xem xong, bọn họ lại cảm thấy cô chẳng có chỗ nào không phù hợp cả. Ai nấy đều hy vọng Lộ Tuệ Tuệ vẫn có thể duy trì trạng thái như trong buổi thử vai, diễn ra được Hắc Nguyệt Quang trong cảm nhận của họ. Không mong cầu cô ấy phải mang nhân vật tiểu thuyết bước ra, nhưng ít nhất đừng hủy hoại thần trong trang giấy của họ là được. Trên đường đi đến khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ vẫn liên tục lướt Weibo. Cô nhìn mọi người chuyên từ trạng thái phản đối đến tiếp nhận, sau cùng là dặn dò góp ý. Bản thân Lộ Tuệ Tuệ khi trước cũng từng có tâm lý như vậy. Hồi còn nằm viện, cô cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết như phần lớn dân mạng hiện nay. Vậy nên tâm trạng của fan nguyên tác cô đều hiểu rõ. Thấy bọn họ bảo mình cứ tiếp tục giữ vững trạng thái như vậy, cô diễn Hắc Nguyệt Quang tốt hơn một chút, bản thân lại cảm thấy xúc động đến khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ trầm ngâm một lúc lâu. Sau khi đón cô, Hạ Lị nói trợ lý Trần Kiến Trương có gọi điện cho chị ấy. Nữ chính của Hắc Nguyệt Quang là cô. Chờ ghi hình xong ở đây sẽ quay lại ký hợp đồng. Cô suy nghĩ một lúc rồi đăng tải một bài Weibo như để đáp lại các fan. Lộ Tuệ Tuệ V, cảm ơn tình cảm của các bạn. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngay khi bài đăng vừa xuất hiện trên Weibo, không ít fan kích động không thôi, fan nguyên tác cũng đổ xô đến bày tỏ lòng cảm kích. Tuy không thích diễn xuất trước đây của bạn mấy, nhưng buổi thử vai hôm nay thật sự đã khiến mình tâm phục khẩu phục, hy vọng bạn sẽ thành công với vai diễn nhân vật yêu thích của bọn mình. Hội mê tiểu thuyết như bọn mình là những người không muốn tiểu thuyết bị truyền thể thành phim ảnh nhất, nhưng tác giả ưa thích của bọn mình vẫn phải kiếm cơm. Và lại đó là tiểu thuyết của cô ấy nên quyền quyết định không nằm ở bọn mình. Vậy nên fan nguyên tác bọn mình có một mong cầu nhỏ, đó là mong bạn sẽ diễn vai diễn này tốt thật tốt. Nếu có thể diễn như nguyên tác, fan nguyên tác bọn mình sẽ càng cảm thấy biết ơn. Đây là bình luận thu về nhiều lượt like và có xếp hạng cao nhất. Ngoài ra, rất nhiều fan nguyên tác khác còn kể cho cô nghe những chi tiết liên quan đến nguyên tác. Lộ Tuệ Tuệ đọc không rời mắt, lúc xe dừng trước khách sạn. Cô dặn dò Nhạc Nhạc. Phiền em mua giúp chị vài quyển. Hắc Nguyệt Quang đã xuất bản nhé. Nhạc Nhạc sửng sốt. Biên kịch là tác giả gốc rồi mà. Chị vẫn muốn mua hả? À? cô ấy cứ nghĩ chỉ cần đọc kịch bản là được. Chị muốn mua, Lộ Tuệ Tuệ nói, để cải biên thành phim thì tác giả cũng phải cân nhắc lại nhiều yếu tố trong nguyên tác. Vậy nên một số ít chi tiết trong tiểu thuyết sẽ bị xóa bớt hoặc bỏ qua. Nghe vậy, Nhạc Nhạc gật đầu nói, vậy được, lát nữa em sẽ đặt hàng sau. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, sau khi tìm được trang web nơi cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên, cô tải hẳn ứng dụng về máy, dự tính sẽ xem bản online trước, sau đó là bản giấy, cuối cùng mới đến kịch bản chính thức. Cô không muốn phản bội lòng tin và tình cảm của bất kỳ ai. Bên kia, sau khi biết kết quả cuộc bỏ phiếu, Phùng Chỉ San tức giận ném điện thoại. Cô ta bị cơn giận chiếm lấy, khó tin nhìn về phía người đại diện của mình. Dựa vào đâu, kỹ thuật của Lộ Tuệ Tuệ sao có thể nhỉnh hơn tôi được? Như thể nghe thấy chuyện buồn cười nào đó, cô ta lạnh giọng chế nhạo. Cư dân mạng đúng là mù hết rồi. Người đại diện cũng không mong đợi kết quả sẽ như vậy, nhưng chị ta bình tĩnh hơn Phùng Chỉ San. Chị ta nhíu mày, siết C, H, A, T, T, A, Y cầm điện thoại. Để chị hỏi đạo diễn Trần thử xem, em cố nhịn một chút. Phùng Chỉ San cười giễu, kết quả bỏ phiếu cũng có rồi. Chị nghĩ Trần Kiến Trương chịu thay lời à? Cô ta nhìn về phía người đại diện, cắn môi nói. Chị có điều tra được người chống lưng cho Lộ Tuệ Tuệ không? Cô ta không tin đợt bỏ phiếu này thật sự công tư phân minh, hơn nữa hoài nghi về việc Lộ Tuệ Tuệ đã biết trước càng lúc càng tăng. Cô ta còn cho rằng Lộ Tuệ Tuệ đã cài thủy quân theo dõi Weibo chính thức và can dự vào quá trình bỏ phiếu. Lúc này, người đại diện nhíu mày nói, tạm thời vẫn chưa tra được. Phùng Chỉ San nhướng mày, trừng mắt nhìn chị ta. Chuyện bé tẹo như vậy chị làm cũng không xong. Người đại diện nhìn cô ta, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chị không làm được, người chống lưng cho Lộ Tuệ Tuệ hoặc là không hề có, hoặc là bối cảnh quá lớn nên không thể tra ra được. Phùng Chỉ San mím môi, cô ta như vậy thì leo lên được người có bối cảnh cao nào chứ? Cô ta không tin, ngoài khuôn mặt với vóc dáng ra thì Lộ Tuệ Tuệ còn có thứ gì? Và lại khuôn mặt và vóc dáng đều là hai thứ không thể thiếu đối với nghệ sĩ nữ trong giới. Người đại diện không đáp lại cô ta, chị ta luôn cảm thấy sự nghiệp gần đây của Lộ Tuệ Tuệ phất lên như diều gặp gió. Cứ coi như Lộ Tuệ Tuệ tự nỗ lực cũng được, nhưng nếu không có người chống lưng, lý nào lại có thể được như hiện tại. Chị ta nhíu mày suy tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Người đại diện nhìn nghệ sĩ của mình, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. San San à, ngày mai em còn phải ghi hình nữa, mau về nghỉ ngơi trước đi. Phùng Chỉ San lạnh mặt, người đại diện dặn dò, vai chính này của Hắc Nguyệt Quang, chỉ cần Lộ Tuệ Tuệ không chủ động từ bỏ, chúng ta e là không còn cơ hội nào khác nữa. Chị ta nói, mai em phải chạm mặt cô ta, chương trình giải trí sẽ phát sóng trực tiếp, nhớ phải khống chế tốt biểu cảm. Đừng OOC trước mặt fan, đương nhiên Phùng Chỉ San hiểu chuyện này, cô ta chưa từng mắc lỗi trước mặt fan, đối với các fan. Cô ta là hình tượng nghệ sĩ vừa vui tính vừa có EQ cao, luôn được fan trong nhà dỗ dành yêu chiều. Được, em về nghỉ ngơi đi. Người đại diện nhìn cô ta. Ngày mai chị nhờ chuyên viên trang điểm làm nhạt lớp make up cho em. Phùng Chỉ San hiểu được ẩn ý của chị ta, hy vọng cô ta sẽ giả vờ đáng thương trước mặt fan. Cô ta gật đầu, vâng, 7 giờ sáng hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ vừa tỉnh ngủ đã bị nhân viên công tác kéo đi. Tập cuối của Mật Thất Gan Giả chính thức bắt đầu ghi hình, rất nhiều dân mạng được nghỉ vào cuối tuần đã dậy sớm để điểm danh, đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp. Vì mối hoài nghi về buổi thử vai được đăng tải vào tối qua, fan của Phùng Chỉ San liên tục spam mấy câu linh tinh như San San cố lên, San San tụi này mãi mãi yêu chị, rồi còn có San San tuyệt quá đi mất. Fan của Lộ Tuệ Tuệ vốn dĩ không định ra tay nhưng fan Phùng Chỉ San thật sự quá phiền, spam lố chưa nói. Thậm chí còn bảo thần tượng nhà mình giỏi hơn nhà họ, chỉ vì hôm qua phát huy không tốt nên mới để bên họ giành được mối ngon, làm fan Lộ Tuệ Tuệ cực kỳ không phục. Fan Lộ Tuệ Tuệ tuy không nhiều nhưng không thể cứ cắn răng cam chịu thái độ quá quát mãi vậy được. Nháy mắt, fan hai nhà bắt đầu lao vào cấu xé nhau. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp thật sự quá khó coi. Hạ Lị nhận được tin. Giờ khóc giờ cười gạt đống lịch trình chất đầy như núi qua một bên để vào phòng phát sóng. Cách chương.